Nữ thần Mao Xuyên, con đường nghịch tập của pháo hôi. Chương 3 Ti Di một thanh mai trúc mã từng bỏ lỡ, 2. Góc truyện audio.com, edit beta, linh lần 601 hệ thống, cậu hãy nói cho tôi nghe một chút về kết cục của Cố Ly Cần và Lâm Nhạc. Lâm Nhạc vốn xuất thân từ một gia đình bình thường, bằng vào khả năng của mình mà được vào trường cao trung quý tộc hoàng gia. Kiểu người này, đặt trong ngôi trường cấp 3 của giới quý tộc đế đô chính là một kẻ dị biệt. Nếu nói Lâm Nhạc bước vào trường quý tộc là để học tập mà không phải để tìm một người bạn trai có tiền có thế chỉ sợ là không một ai có thể tin tưởng được. Cố phụ, cố mẫu đều là những người đã trải qua nhiều năm mưa gió trên thương trường, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lâm Nhạc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà họ không đồng ý cho con trai mình ở bên Lâm Nhạc. Bọn họ đối với Tô Nhụy là thật lòng yêu thương. Bởi vì hai vợ chồng họ vốn không có con gái, mà cô gái nhỏ Tô Nhụy cùng Cố Ly Cần lớn lên đã sớm được hai người đặt vào trong mắt yêu thương như con gái ruột của mình. Việc Lâm Nhạc tính kế Tô Nhụy, bọn họ cũng biết. Dù một phần Tô Nhụy đã buông xuống, không muốn so đo nhưng hai người vẫn không tính toán buông tha cho Lâm Nhạc. Hơn nữa ả còn vọng tưởng mượn con trai họ để được gả vào giới quý tộc. Dù là 1000, 1000 lần họ cũng không đồng ý, Cố Ly Cần cũng không ở bên Lâm Nhạc. Lúc Tô Ngụy xuất ngoại, hắn liền cùng Lâm Nhạc duy trì khoảng cách. Đồng thời cũng cảnh cáo cô ta không được để người truyền ra tai tiếng của bọn họ. Kể cả khi nguyên chủ lấy chồng, Cố Ly Cần cũng không hề cùng Lâm Nhạc ở bên nhau, cũng không cưới người khác. Sau khi nguyên chủ mất, hắn liền đến cô nhi viện nhận nuôi 1 nam 1 nữ, nuôi nấng 2 đứa trẻ cho tới khi chúng lớn lên liền đem công ty giao cho chúng. Sau đó qua đời, Tô Ngụy kinh hãi, ngây ra một lúc mới không xác định hỏi. Ý của cậu là Cố Ly Cần không chỉ thật sự thích Tô Nhụy mà còn là yêu sâu đậm. Hắn sở dĩ khi dễ Tô Nhụy chỉ vì hy vọng trong lòng cô ấy chỉ có hắn. Chỉ có một mình hắn mới có thể khi dễ Tô Nhụy. Nhưng mà Cố Ly Cần lại không nghĩ tới, hành động ấy lại đem Tô Nhụy đẩy càng ra xa cho tới khi bọn họ trở thành người xa lạ. Tô Nhụy lấy chồng, Cố Ly Cần càng tự trách chính mình. Hắn cho rằng chính hắn là nguyên nhân khiến Tô Nhụy không còn tin tưởng hắn, cuối cùng đối với hắn hoàn toàn tuyệt vọng mà chặt đứt tình cảm sâu đậm. Sau khi Tô Nhụy chết, Cố Ly Cần cũng không còn ý muốn tiếp tục sống, nhưng hắn lại không yên tâm về cha mẹ, về công ty của bọn họ. Hắn liền nuôi nấng 2 đứa trẻ cho tới khi chúng lớn lên, có thể tự mình đảm đương một phía. Rốt cuộc Cố Ly Cần cảm thấy chính mình đã có thể giải thoát rồi. Âm thanh hệ thống tựa như mang theo vài phần bi thương, vài phần đồng tình. Bọn họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã, những người thân cận nhất. Trên thế giới này, bọn họ có quãng thời gian lâu dài nhất làm bạn. Tình cảm giữa bọn họ đáng lẽ nên là thứ tình cảm chân quý nhất, sâu nặng nhất. Đáng lẽ nên là họ cùng nắm tay nhau hạnh phúc tới già. Chỉ tiếc thay, bởi vì kẻ khác châm ngòi ly gián mà giữa họ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Cuối cùng vĩnh viễn xa nhau, trở thành hai kẻ xa lạ. Thật khiến người khác cảm thấy quá đỗi bi thương. Nhiệm vụ của cô không chỉ có thổ lộ cùng Cố Ly Cần mà còn phải cùng hắn sống đến đầu bạc răng long. Phải chiếu cố tốt cha mẹ của nguyên chủ, để họ sống bình an tới già. Enzo tiếp tục nói, kiếp trước Tô Nhụy qua đời sớm, cha mẹ Tô Nhụy nháy mắt già đi rất nhiều, cũng không còn tâm trí quản lý công ty. Góc truyện audio.com, mặc dù được Cố Ly Cần chiếu cố nhưng nỗi đau mất đi con gái vẫn khiến cho tuổi già của bọn họ vô cùng cô đơn, đau đớn. Cách chương.